Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 78. 78, Kaka không tốt thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là thời gian sau giờ học, là thời điểm lưu lượng truy cập lớn nhất và lượng sinh viên đổ về đông nhất. Các học sinh lớp 3 của trường trung học thực nghiệm Tinh Hải vẫn chưa rời đi, và họ đang xem chương trình phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn trong lớp. Họ chỉ có thể xem phát lại sau giờ học, nhưng họ vẫn có thể bắt kịp phần encore cuối cùng của chương trình phát sóng trực tiếp. Thế là lớp tổ chức cho mọi người cùng xem. Hiện tại là lúc Nam Tương Huyền giới thiệu xong bản thân. Trong lớp vang lên một tràng cười. Nam Tương Huyền ha ha ha ha, nghe nói cô ấy đã đến học viện quân sự trong kỳ nghỉ đông và cô ấy đã không vượt qua kỳ thi ha ha ha. Thi học viện quân sự, không phải Nam Triều Dương đã thi đậu rồi sao? Nam Triều Dương, tiết lộ nhanh lên đi. Nam Triều Dương hiện đang vùi đầu vào gầm bàn, anh ta thậm chí không dám nhìn lên. Nam Triều Dương thực sự xấu hổ. Cái quái gì đây? Trời ơi, cặn bã của lớp 3 trường trung học Tinh Hải ở thành phố Tô Châu. Cuối cùng cũng đến, hết, kẻ cặn bã tự hào. Lúc này, Nam Triều Dương thực sự cảm thấy em mình mất trí rồi. Trực tiếp, người dẫn chương trình Quan Lương Chiết nhanh chóng kết thúc phần hỏi đáp cuối cùng, sau đó đẩy nhanh tiến độ. Đi đến hồi kết, anh ấy sắp phát điên mất. Cuối cùng, chỉ còn lại 30 trong số 50 học viên và 20 người khác phải rời đi. Đồng thời, 7 người đứng đầu là Nam Tương Huyền, Chu Sa, Cát Đông Tuyên, Sa Linh, Vân Tiền, Đặng Tư Nam, Chu Văn Hạ. Trong 7 người, 3 hạng đầu chưa bao giờ thay đổi, cho dù số phiếu cách xa người đầu tiên, nhưng nó vẫn ổn định. Sa Linh, Vân Tiền và Đặng Tư Nam có những thăng trầm nhưng họ cũng ổn định vị trí của mình. Về phần Chu Văn Hạ, cô đang lao về phía trước. Và có một khoảng cách lớn giữa Kiên Nhã, người ở vị trí thứ 8. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra điểm sáng của Chu Văn Hạ, lứa học viên đầu tiên được huấn luyện viên đánh giá là cấp A luôn dựa vào thực lực của mình. Tuyệt vời, khi trở lại ký túc xá, Chu Văn Hạ vui mừng đến phát điên. So sánh sự đơn giản của ký túc xá khác, khí thế của hai bên hoàn toàn khác biệt. Nam Tương Huyền lao vào nhà ăn sau khi kết thúc sân khấu ở đây. Mặc dù cô ấy đã ăn bánh mì trong phòng chờ sau khi xuống sân khấu, nhưng làm sao có thể đủ để cô ấy nhét kẽ răng ăn. Đồng thời, do thiếu một nhóm người đã rời đi, người trong nhà ăn không còn đông đúc, và các bàn đã ngồi thành 2 và 3 nhóm nhỏ. Sau 3 buổi biểu diễn, 100 thực tập sinh đột nhiên giảm xuống còn 30. Giai đoạn rất tàn bạo, Nam Tương Huyền không cảm thấy gì cả. Ăn xong đi làm bài, trời lớn đất rộng, học mới là lớn nhất. Cô đã gọi cho anh trai cô Nam Triều Dương. Trên màn hình điện thoại, Nam Triều Dương có một biểu cảm kỳ lạ. Nam Tương Huyền, bị sao vậy? Mặt bị búa đập à? Nam Triều Dương, có thể đừng luôn ở trên sân khấu phát sóng trực tiếp được không? Nói được một nửa, anh bị nghẹn lại. Ngoài việc không biết nói gì, còn là do bố mẹ anh ấy bước vào và nhìn anh ấy chằm chằm. Nam Triều Dương ngay lập tức thay đổi chủ đề. Đừng quá mệt mỏi trên sân khấu mọi lúc. Nam Tương Huyền, ồ, tôi không mệt. Nam Triều Dương, làm bài tập đi. Nam Tương Huyền đắm chìm trong biển bài tập, cô bươn chải vùi đầu vào viết. Cô phải học, nếu không hệ thống sẽ trừ tiền của cô ấy và bẻ gãy ngón tay của cô ấy. Đồng thời, nhiệm vụ công diễn thứ 3 đã hoàn thành. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành nhiệm vụ, hiệu suất 3, hoàn thành 100, hiệu quả trên 1 triệu, phần thưởng đang được tính toán. Đã phát phần thưởng, chúc mừng ký chủ đạt 1 tất cả các điểm thuộc tính ngoại hình, dáng người, quyến rũ. Xin chúc mừng ký chủ đã nhận được gấp 10 lần tiền hoàn lại ngoại tuyến và 1 lần hoàn tiền trực tuyến, với giới hạn lần lượt là 100.000 và 20.000. Nam Tương Huyền mỉm cười và nhìn vào bảng điều khiển hệ thống. Hệ thống phát trực tuyến hàng đầu. Người tham gia, Nam Tương Huyền. Tuổi, 17. Ngoại hình, 99. Thân hình, 99. Sức hút, 99. Người hâm mộ, 9 triệu. Kỹ năng, chuyên môn nhảy, chuyên môn ca hát, chuyên môn rap, B chuyên môn hóa hộp, chuyên môn hóa nhạc cụ. Tài sản, 6,43 triệu AMB. Giá trị của mỗi thuộc tính đã lên tới 99, và nó ngang đến mức của nghệ sĩ lâu năm trong ngành giải trí. Số lượng người hâm mộ cũng tăng lên, đạt 9 triệu. Nhưng hệ thống không nhắc nhở. Nam Triều Dương đang nói chuyện với em gái về một chủ đề nào đó. Trong lúc nói chuyện, anh chợt nhận ra biểu hiện của Nam Tương Huyền trong video không ổn. cầm máy mà lại im lặng. Nam Triều Dương, em đang làm gì vậy? Nam Tương Uyển nhìn trang chủ của một web nào đó trên màn hình điện thoại. Ồ, mua đồ. Nam Triều Dương, mua gì? Nam Tương Uyển, lần này mua một cái máy chạy bộ. Mặt Nam Triều Dương tối sầm lại. Sao em cứ mua đồ lớn vậy? Ba đơn lớn kia còn chưa mở ra. Nam Tương Uyển, gửi cho em. Em đưa cho anh địa chỉ. Cô gần như quên mất, bao cát, áo giáp và vòng cân. Nó cần được sử dụng với máy chạy bộ. Chẳng mấy chốc, Nam Tương Uyển đã chọn được một chiếc máy chạy bộ trị giá 20.000 nhân dân tệ. Đặt hàng, thanh toán, thẻ ngân hàng trừ 20.000 nhân dân tệ, sau đó rút lại 200.000 nhân dân tệ. Con số trên dòng cuối cùng của bảng hệ thống đột nhiên thay đổi. Tài sản, 6,61 triệu RMB. Nam Tương Uyển sử dụng tiền hoàn lại từ mua sắm trực tuyến ngay và không giữ lại. Về phần hoàn tiền tiêu dùng ngoại tuyến, cô đã tiết kiệm 3 lần rồi, không biết có thể dùng chung được không? Sau khi mua xong, tiền sẽ về tài khoản. Nam Tương Uyển đã có tâm trạng tốt hơn. Cô thậm chí không quan tâm rằng anh trai cô đã phun ra một vài từ trong tiềm thức. Kaka không tốt, lần sau lại đánh. Trên Weibo, sau khi tìm kiếm nhiều nhất, White Lion King Nam Tương Uyển lặng lẽ leo lên một xu hướng tìm kiếm khác, kết thúc nghiêng đầu giết người. Nhưng nó không nằm trong top, không nằm trong top 3, mà chỉ lọt vào top 10 trong xu hướng tìm kiếm. Hãy để những người hâm mộ qua đường thấy nó, nhưng nó sẽ không chiếm ưu thế trên bảng cao và làm hỏng ấn tượng của những người qua đường. Lúc đầu, cư dân mạng không hiểu đó là gì, loại ghi chú kỳ lạ nào. Kết quả là mình click vào xem mà cười ngay tại chỗ. Video clip 10 giây, đó là báo cáo nhanh chóng của Nam Tương Uyển sau khi nghiêng đầu. Bình luận. PFFT, thật dễ thương trong giây trước, thật hài hước trong giây tiếp theo. Buồn cười vãi, đây là loại phong cách điêu khắc cát nào, sao mà nghiêm túc và buồn cười thế ha ha ha ha, làm tôi nhớ đến học viện quân sự. Không vượt qua, ha ha ha, cô gái điêu khắc cát Nam Tương Uyển, lại đây nào. Tiêu hết kêu, gíp, en, gíp, tại sao mọi tìm kiếm thịnh hành về Nam Tương Uyển đều bị các biểu tượng cảm xúc hài hước theo sát. Ha ha ha, đập bàn và cười điên cuồng. Người hâm mộ của Nam Tương Uyển là độc. Giết tôi, chụp màn hình trước đi. Trường Trung học Thực nghiệm Tinh Hải khóa 20 lớp 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trần, Nam Triều Dưa, email protected. Triều Dưa, email protected. Triều Dương, Ninh Yên, tại sao ngày nào bạn cũng phát cuồng vậy? Trung Trần, em gái của bạn lại được tìm kiếm nhiều. Nam Triều Dương, Ninh Yên, cậu ấy đang làm bài tập về nhà với Nam Tương Uyển bằng video cô, cậu ấy không xem nhóm. Cố Lục, Tiêu Hết Kiêu, Gíp, Cố Lục, En, Gíp, Trung Trần, bẻ gạch bằng tay không, Gíp YYDS, Cách Trương.